Thần cấp anh hùng, chương 23, gieo trồng hạt giống vua hải quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hải cuồng đào đằng đằng sát khí kiểm tra từng ngóc ngách trên thuyền, hiện tại thằng chó đó lấy cái gì để đỡ ông mày đây? Hệ thống nhắc nhở, người bạn đang tìm kiếm hiện tại đang không ở bản đồ này. Không ở bản đồ không phải là đã đăng xuất mà là đang ở một bản đồ khác. Tức là nó lại cướp thịt của mình. Huyết hải cuồng đào cắn chặt răng, loại cảm giác thất bại này trước giờ hắn chưa từng trải qua. Huyết hải cuồng đào chưa bao giờ quan tâm đến trang bị. Hắn có tiền thích thì mua cả đống về ném, nhưng hắn cực kỳ ghét cái cảm giác bất lực này. Từ hồi bé đến giờ, kể cả học hành lẫn đánh nhau, huyết hải cuồng đào chưa từng thua một lần nào. Hắn luôn luôn cho rằng mình thông minh và khỏe mạnh hơn bất cứ kẻ nào khác. Nhưng Đại Phi đã giết mình 3 lần rồi, đó là một sự thật. Bất kể hắn có bào chữa như nào, thì cuối cùng huyết hải cuồng đào cũng phải nhìn thẳng vào sự thật đây là một đối thủ xứng tầm. Có điều, đây là thí luyện hệ thống an bài cho bố mày, không phải cho cái đồ. Đồ, mặc dù thiên phú của hắn đúng là rất kỳ lạ, nhưng đó không phải thiên phú chiến đấu, nghĩa là hắn sẽ khó mà thành công được. Không có sách phép thuật, không có lính, chỉ là một gã lính cầm thương với một chiếc xe bắn tên đi chậm như rùa, hắn có thể làm cái gì? À đấy, chỉ ít hệ thống chưa nói mình đã thất bại. Vẫn còn một con boss cuối cùng, thuyền vẫn ở nơi này, ưu thế của mình vẫn còn, mặc dù không còn rõ ràng như trước. Mình vẫn lật kèo được, không phải vì trang bị, không phải vì ban thưởng, chỉ đơn giản là anh mày muốn thắng thôi. Huyết hải cuồng đào trở lại khoang thuyền, trong giây lát, hắn nhận ra số lượng xác sống bỗng nhiên tăng rất mạnh, con sau nối tiếp con trước nườm nượp đi ra. Không cần phải nghĩ, hiển nhiên là thằng chó kia tiến vào bản đồ khác gây ra ảnh hưởng đối với nhiệm vụ thí luyện rồi. Càng tốt, bố mày đang ngại ít quái, càng nhiều xác sống bố mày lên cấp càng nhanh. Âm phủ, đám âm binh lần lượt bò lên trên đảo, khiến Đại Phi mệt mỏi chạy bốn phía chặn giết. Vãi xoài, sao chúng mày không đi theo hàng? Bắt ca chạy loạn lên như thế này tốn thể lực vãi hà. Tình hình ngày càng khó khăn, tốc độ xuất hiện quái vật càng ngày càng nhanh, trên bản đồ phụ chi chít điểm đỏ. Dần dần Đại Phi chỉ dám đi vòng quanh thuyền trưởng để đánh giết. Không thể nào, thủ cái nồi, trừ phi ca là lính bắn tên, bắn mỗi con một phát. Toàn thân Đại Phi ứa ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng có một bộ xương cá đột phá hàng phòng ngự của Đại Phi, gõ cho thuyền trưởng một phát. Một, vãi vãi, Đại Phi vội vàng quay người chọc chết, người mạo hiểm, xin hãy chú tâm hơn, tôi hiện tại không rảnh tay chống trả kẻ địch. Một khi tôi thất bại, tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Đại Phi tè ra quần, nghĩa là nếu thất bại thì không có anh hùng sử thi à, hiện giờ Đại Phi đã hiểu tại sao hệ thống lại ném 2 người lên hòn đảo này rồi, tình thế như này 1 người tuyệt đối không đủ. Hư cấu, thật không thể tin nổi, không phải ca muốn ăn mảnh, mà là cái thằng chầu kia không muốn hợp tác với ca đấy chứ. Không phải là lỗi của ca, trời xanh ơi, biển cả ơi, ca thừa nhận năm xưa tạo rất nhiều nghiệp nhưng không cần thiết phải cho một thằng chầu đến ngáng chân ca chứ. Nhìn xung quanh thấy quái vật càng ngày càng đông, Đại Phi sốt ruột. Làm gì bây giờ, chẳng lẽ nhiệm vụ này khó như vậy sao, bắt buộc phải có 2 người chơi hợp tác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng phải thôi, đến Mỹ với Nga còn có thể hợp tác thì ca với trẻ châu không phải là không thể hợp tác. Mà thuyền trưởng này, tại sao ông không nói là nhiệm vụ này 1 người làm không nổi? Đã không nói sớm, lại còn bày đặt vội vội vàng vàng mở bản đồ phụ cho ca mấy phút thương thuyết với thằng đần kia là được rồi, đâu phải là không thể hợp tác. Giờ ông đào hố lừa ca, ca không sao cả, ca coi như chưa từng nhìn thấy ông, nhưng đậu mà ông đem cả mạng mình ra cược thì vãi xoài quá. Ê ế, ca còn một lá bài tẩy. Đại Phi vội vàng mở hành lý ra. Hạt giống vua hải quỳ kịch độc tà ác bản vẽ trại lính. Tại hoàn cảnh đặc thù có thể nuôi dưỡng ra binh lính kiểu mới, hải quỳ kịch độc tà ác. Có tỷ lệ thấp đào tạo được vua hải quỳ. Điều kiện xây dựng không biết. Đây là vật phẩm chắc chắn rơi khi giết boss. Nếu theo đúng trình tự, giả sử người chơi không phát hiện ra boss ẩn ngoài biển, thì để đến được đây bắt buộc phải giết boss ở đáy thuyền, và sẽ đạt được vật này. Nếu ca gieo xuống đây thì sao? Về cơ bản, trại lính sau khi xây xong sẽ có ít nhất 1 gã lính, mà ca thiếu chính là 1 con lính. Cho dù là lính cấp 1 thôi, nhưng có Renoir tăng công thủ, đều có thể đạt tới cảnh giới đấm phát chết luôn. Chỉ cần có được anh hùng sử thi, bỏ 1 cái trại lính không có vấn đề gì cả, huống chi điều kiện xây dựng không biết thì khó bán giá cao lắm. Vấn đề là xây mất bao lâu, mà từ từ có thể xây được ở đây không mới là vấn đề. Đây là âm phủ đó, đâu phải chỗ cho sinh vật sống bình thường nha. Vãi xoài, đến lúc này rồi mà còn đắn đo như đàn bà. Ca mua xổ số chưa bao giờ xoắn quẩy. xây sát bên cạnh thuyền trưởng, nếu may mắn có khi còn có thể dùng để kẹt quái, giảm bớt áp lực cho thuyền trưởng. Hệ thống nhắc nhở, bạn có chắc chắn sử dụng hạt giống vua hải quỷ ở đây không? Hệ thống nhắc nhở, nơi đây không thuộc về lãnh địa của bạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị kẻ địch xâm chiếm hoặc phá hủy. Hơn nữa hạt giống vua hải quỷ là một sinh vật mới lạ, điều kiện sinh trưởng không biết, bạn rất có thể sẽ gieo trồng thất bại. Một khi thất bại, bạn sẽ mất đi hạt giống. Ca liều rồi, đồng ý, hệ thống nhắc nhở, do điều kiện sinh trưởng không biết nên mời bạn tự phân phối tài nguyên. Tự phân phối, ca biết thế quái nào được. Khoan đã, Đại Phi Sực nhớ tới vua hải quỷ đầu tiên gặp ở chỗ bộ xương cá voi. Vì sao chỗ đó có mấy cái thùng gỗ? Hơn nữa, tại sao trong đáy thuyền cũng có vua hải quỷ? Hệ thống đã tiết lộ đáp án sẵn cho ca rồi. Vua hải quỷ hiển nhiên đã hấp thụ hàng hóa trong thuyền để lớn lên. Còn vua hải quỷ ngoài hoang dã cũng là do hút chất dinh dưỡng trong thùng gỗ. Nếu như ca chỉ gặp được con ở đáy thuyền thì làm sao ca biết nó cần gì? Nhưng con ở dã ngoại đã cho ca biết, nó cần tài nguyên chắc chắn là thủy ngân nén, lưu huỳnh lấp lánh và mithril. Chuẩn rồi, Đại Phi lập tức đem tất cả tài nguyên nhặt được khi đó đưa vào danh sách xác nhận. Đây là tài nguyên đặc thù của thế giới mới, một đơn vị tương đương với 10 đơn vị thông thường, cho dù xây hẳn một cánh cổng thiên đường cũng chỉ tốn 20 đơn vị gỗ, quặng, pha lê đá quý thôi nhé. Ca dùng hẳn tiêu chuẩn cho trại lính cấp 7 cho mày, đó là vốn khởi đầu của ca đấy, đừng làm ca thất vọng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã gieo trồng hạt giống, xin hãy kiên nhẫn chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, dưới chân Đại Phi xuất hiện một cái khe hở tỏa ra ánh sáng đỏ lập lòe, phía trên khe hở là một thanh tiến trình đang chậm rãi nhích lên. Vãi xoài, thành công hay không tính sau, giờ mày muốn ca đợi bao lâu hả? Thôi kệ, trăm sự tại thiên. Đám xương khô liên tục ùa tới từ bốn phía, Đại Phi ra sức hơ thương chiến đấu, giật gấu vá vai. Đang hỗn loạn, lại có một bộ xương nữa đột phá hàng phòng thủ chạy tới gần khe đỏ. Đại Phi vội vàng đuổi theo đâm phát chết luôn. Trong tích tắc đó, một luồng khói xanh bỗng nhiên bay ra khỏi hốc mắt xương cá chui vào trong khe đỏ, đồng thời thanh tiến trình cũng nhảy lên một đoạn ngắn. Đại Phi giật mình kinh hãi, thì ra là thế. Con hải quỷ này cũng không phải là thứ ăn chay gì cho cam, nó còn ăn cả linh hồn. Ờ đúng, bên cạnh con hải quỷ đầu tiên là một bộ xương khô cá voi khổng lồ mà. Nhận ra điều này, Đại Phi liền thay đổi chiến thuật, mặc kệ kẻ địch cho bọn chúng áp sát lại gần. Người mạo hiểm, tôi lại bị đánh. Thuyền trưởng hãy cố chịu, tôi có vũ khí bí mật. Đại Phi tiếp tục chọc chết một âm binh khác, lại có thêm một luồng khói xanh bay tới khe nứt thanh tiến trình lại nhảy thêm một đoạn. Hoa ha ha ha, nhìn cái thanh tiến trình này, ca nghĩ lần này gieo trồng quá nửa là thành công rồi. Đại Phi tràn ngập tin tưởng, gã liên tục đâm chết lũ xương khô, giải vây cho thuyền trưởng. Còn thuyền trưởng thì không ngừng lải nhải. Này cậu nhóc, mặc dù ta không quan tâm lắm chút tổn thương này, nhưng ta sẽ bị phân tâm đấy. Vậy thì mời thuyền trưởng cứ tiếp tục tập trung, mặc kệ lũ sâu bọ này. Nói xong Đại Phi lại đâm chết thêm một con âm binh. Hiện tại Đại Phi càng ngày càng quen tay, có thể đảm bảo phần lớn âm binh sẽ chết ngay gần khe nứt nhưng lại không kịp đánh thuyền trưởng. Không lâu sau, một luồng sáng vàng giáng xuống. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn. Bạn đã lên cấp 11, bạn có thêm một điểm thuộc tính, một điểm kỹ năng, HP. 2. Điểm chỉ huy. 1. Lên cấp rồi, sao bảo sau cấp 10 lên cấp khó lắm? Không hề, kinh nghiệm của ca vẫn bay lên như diều gặp gió. Giết lính cùi bắp được kinh nghiệm lính cấp 4, đời này ca còn có thể gặp may mắn này nữa không? Bất ngờ, một hình thù màu bạc nhô lên từ khe nứt. Hả, nảy mầm rồi. Thành công rồi hả? Wa ha ha ha, tiếp tục. Sau một thời gian ngắn, thanh kiếm trong tay thuyền trưởng bỗng lóe sáng, trên trời lại ầm một tiếng sấm, cả hòn đảo bỗng run rẩy. Đã tiến vào giai đoạn thứ hai, kẻ địch càng thêm mạnh mẽ sắp sửa xuất hiện, nhất định phải đứng vững. Kẻ địch càng mạnh càng tốt, ca còn đang ngại bắt nạt lũ âm binh này đây. Không có vấn đề, yên tâm đi. Trên mặt biển xuất hiện từng đợt sóng lớn, một con quái vật mình người đuôi rắn đầu rồng, toàn thân khói đen từ từ trườn lên bờ, đây là vong linh Naga. Nửa người nửa rắn, thói quen cũ cứ cho nó lại gần đã, ca tin tưởng, với 60 điểm phòng thủ cùng với sư tổ thuật phòng ngự giảm 60. Sát thương, cùng với cá nhân phòng ngự không biết cao bao nhiêu nữa, thuyền trưởng sẽ chịu được đấy. Tới gần, đâm một thương, 53, không chết, HP cao hơn hẳn lính cấp 4 rồi. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức không hoàn chỉnh về lính gác biển chết. Tới gần hơn rồi, thừa dịp nó chưa kịp tấn công, tiên hạ thủ vi cường, chọc thêm một phát. 17, hệ thống nhắc nhở, bạn giết chết một gã lính gác biển chết, thu được 90 kinh nghiệm. 90 kinh nghiệm, con vong linh này cũng mạnh quá đáng. À nhầm, mập quá đi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mập đến mức ca không thèm nhìn tin tức nữa rồi. Ca thích nhất là tặng kinh nghiệm rồi, oa ha ha ha. Trong game này có rất nhiều chủng tộc nửa người nửa rắn, nên sẽ giữ nguyên tên Naga. Naga Daffy gặp phải là loại Naga này, cách chương.